Đường mật hôn nhân, quyển 2, chương 4, em gái trở thành vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 3, em gái trở thành vợ. Trước nay mẹ nói gì con đều nghe theo, cứ làm như mẹ muốn. Thật chứ, Đường muội cô không nghe lầm. Đoàn Mục Khải như vậy mà đã đồng ý rồi sao? Cô còn lo lắng anh sẽ làm loạn lên, dù bị đánh chết cũng sẽ phản đối chuyện này. Ai ngờ lại đồng ý mà không cần suy nghĩ. Cô không nghĩ rằng đến ngay cả hôn nhân của anh mà anh cũng nghe qua loa như vậy, lại càng tùy tiện đồng ý. Chẳng phải anh từng nói, tôi chỉ lấy người con gái tôi yêu, dù cô có dùng cái chết uy hiếp tôi thì tôi cũng sẽ không lấy cô. Vậy mà cuối cùng lại tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh như vậy. Đoàn Mục Khải đáp lại rồi đứng dậy rời đi. Nhìn thấy con trai mình đi, Đệ Thập Tỷ lại đưa mắt sang nhìn Đường Muội. Cô không ngốc đến không hiểu ý của Đệ Thập Tỷ, liền đứng dậy đi phía sau lưng Đoàn Mục Khải. Chăm sóc con dâu của mẹ cho tốt, nếu không mẹ sẽ đánh chết con đấy. Đoàn Mục Khải và Đường Muội đã đi xa nhưng Đệ Thập Tỷ vẫn cố gắng nói lớn để căn dặn con trai mình. Bà biết Đoàn Mục Khải lần nào ra ngoài cũng ức hiếp Đường Muội, chỉ là Đường Muội vì yêu anh mà không nói ra nửa lời. Khiến bà chỉ có thể dùng uy quyền của mình mà áp chế Đoàn Mục Khải xuống để anh sẽ không được nước mà ức hiếp con dâu ngoan của bà. Trong xe, Đường Muội và Đoàn Mục Khải chẳng ai nói chuyện với ai. Bình thường bất luận là tình huống gì Đường Muội đều sẽ nói không ngừng. Nhưng hôm nay sau khi nghe tin Đệ Thập Tỷ đã để cô kết hôn với Đoàn Mục Khải thì trong lòng lại có chút khó chịu, lại không biết đối diện sao với Đoàn Mục Khải. Không biết Đoàn Mục Khải sẽ nghĩ cô là loại con gái thế nào. Sau này có ghét cô hơn trước kia không? Nghĩ đến vậy, Đường Muội liền mở miệng giải thích. Em xin lỗi, em thật sự không biết mẹ sẽ để anh kết hôn với em. Chuyện này em cũng vừa mới biết giống như anh. Đoàn Mục Khải nghe toàn bộ lời giải thích của Đường Muội không sót một lời, một biểu cảm nào. Anh cũng biết cô không có khả năng, càng không có lá gan lớn như vậy đi cầu xin mẹ anh để kết hôn với anh. Nhưng tại sao cô lại giải thích với anh khi cả anh và cô đều biết khả năng cô cầu xin là thấp đến cả một? Cũng không có, anh, Đường Muội định lên tiếng nói tiếp điều gì đó nhưng điện thoại của Đoàn Mục Khải lại reo lên khiến cho lời nói của cô lại nuốt ngược vào trong. Em chuẩn bị xong chưa? Vừa bắt máy thì Đoàn Mục Khải đã dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với người trong điện thoại. Đường Muội nghe cũng biết là anh đang nói chuyện với ai. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của một cô gái. Nhìn cũng biết là Đoàn Mục Khải đang cố ý để điện thoại sang bên tay trái ngay bên cạnh cô để cô nghe được. Xin lỗi nha A, Khải, hôm nay bệnh viện có việc đột xuất không thể cùng anh đi dùng cơm trưa. Lần sau em bù lại cho anh, bye. Nghe giọng nói này, Đường Muội không đoán cũng biết là Trần Tuệ Nhiên. Bạn gái của anh, Trần Tuệ Nhiên 2 năm trước đã cứu Đoàn Mục Khải trong vụ truy sát của kẻ thù, vì thế mà sau đó họ đã động lòng chính thức hẹn hò. Mới đây mà đã 2 năm họ quen nhau, yêu nhau, còn cô mới đây đã 2 năm cô trở thành cái bóng đèn lớn giữa hai người bọn họ. Còn sau này là vật chắn đường ngăn cách tình yêu của bọn họ khi cô chính thức trở thành vợ hợp pháp của Đoàn Mục Khải trên luật pháp. Mặc dù không tổ chức hôn lễ, cô biết rõ tình yêu của Đoàn Mục Khải dành cho Trần Tuệ Nhiên lớn ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần anh cùng cô ta đi hẹn hò, cô đều luôn đi cùng, nhưng cô luôn phía sau họ, nhìn họ âu yếm, nhìn họ vui vẻ, lòng cô lại cảm thấy khó chịu. Biết rằng trong lòng luôn cảm thấy khó chịu không vui khi nhìn họ thân mật, nhưng lý trí lại buộc cô phải đeo bám theo anh mỗi lúc anh cùng cô ta ra ngoài. Cũng chẳng sao cả. Chỉ cần anh biết có một người con gái luôn đi phía sau dõi theo anh, nhìn anh vui vẻ, nhìn anh hạnh phúc thì đã đủ rồi. Cô không dám tưởng tượng ra khi Trần Tuệ Nhiên biết cô em gái ngày thường bám đuôi anh giờ lại thành cô vợ của anh thì cô ta sẽ phản ứng thế nào. Cô từng nhìn thấy Trần Tuệ Nhiên khiến cho các cô gái tiếp cận Đoàn Mục Khải đều phải hai tay trắng rời đi, còn vừa chạy vừa khóc. Cô chẳng biết Trần Tuệ Nhiên làm gì họ, nhưng sắc mặt lúc ấy của Trần Tuệ Nhiên đều như dáng vẻ bình thường, chỉ là lâu lâu lại nở nụ cười. Chỉ là như vậy mà lại khiến đám con gái chẳng ai dám tiếp cận Đoàn Mục Khải lần nào nữa. Cô định nói gì? Đoàn Mục Khải tắt máy quay sang nhìn Đường Muội hỏi xem cô rốt cuộc định nói gì. Nhưng lời đã bị trôi xuống bụng, cô không cách nào nói được nữa. Chỉ lắc đầu xem như là không có gì. Hết chép 3, cách chương.